Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, khoác lác thổi đại đi. Chu Văn chỗ lấy tới chỗ này, cũng là bởi vì muốn tìm loại cơ hội này, từ đó bắt được Sở Tích Tuyết trái tim. Nguyên bản hắn trả tại lo lắng, chính mình muốn thế nào mới có thể tại Sở Tích Tuyết trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Từ đó bắt lấy Sở Tích Tuyết tâm, hiện tại có mát người xuất hiện, thì không cần chính mình tái tạo thế. Mát người là quả bóng gôn vô địch thế giới, mà lại chính mình mức độ xác thực đã vượt qua mát người. So với đua xe, gôn mới là hắn chính thức yêu thích. Được xưng là 10 năm gần đây đến ưu tú nhất gôn thiên tài. 5 năm trước, hắn liền đã cầm thanh thiếu niên tổ vô địch, mà lại cái kia thời điểm vẫn chưa có người nào huấn luyện qua chính mình. Cũng là bởi vì này, mát người mới nhìn bên trong chính mình, cố ý chạy đến Trung Quốc, đến cho mình làm huấn luyện viên. Hiện tại có mát người ở bên cạnh, hắn cảm giác mình lực lượng 10 phần đủ. Tại trên sân bóng, liền không có hắn không cua được nữ hài. Hắn tin tưởng, chỉ cần Sở Tích Tuyết để cho mình dậy một chút, về sau khẳng định thì không thể rời bỏ chính mình. Nhưng là ai có thể nghĩ tới? Hắn tiến lên vừa định muốn bắt Sở Tích Tuyết tay, Sở Tích Tuyết lại né tránh một chút, trực tiếp đem hắn tránh đi. Tích Tuyết, ngươi làm sao khách khí như vậy? Ta đến dạy ngươi a. Rất nhanh liền có thể học hội, kết quả vẫn là một dạng. Hắn muốn tiến lên bắt lấy Sở Tích Tuyết tay, nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn là tại né tránh, căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Không dùng, ta chính là tới chỗ này chơi đùa. Sở Phong nói chơi ta mới chơi, không phải vậy ta đều chẳng muốn sờ bóng cán. Sở Tích Tuyết nhàn nhạt đáp lại một câu, cái này khiến Chu Văn khí nghiến răng. Há miệng cũng là Sở Phong, ngậm miệng vẫn là Sở Phong. Sở Phong đến cùng có cái gì tốt? Lại nói, liền xem như Sở Phong rất tốt, cuối cùng cũng không phải bạn trai a, mà chính là ca ca. Chẳng lẽ Sở Phong còn có thể theo nàng cả một đời hay sao? Ca ngươi nói muốn chơi, cũng không thấy hắn tới đánh một cây, đoán chừng liền xem như cây cơ đều không nắm vững đi. Chu Vũ xùy kỳ 11 tiếng, không nói thêm lời, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Quả bóng gôn không phải ai muốn đánh liền có thể đánh. Dưới cái nhìn của nàng, đừng nói là chơi bóng, Sở Phong thì liền cầm lên cây cơ tư cách đều không có. Sở Tích Tuyết tốt xấu vẫn là một cái tiểu thiên hậu, có một ít thực lực, nếu là không có bọn họ chỉ huy lời nói, Sở Phong dựa vào cái gì tiến sân đánh gôn? Sở Phong chỉ là sờ sờ chóp mũi, không có cùng hai người kia chấp nhặt. Ngươi nói chơi bóng ta thì chơi bóng, ta tuy nhiên không vội vàng, nhưng là dựa vào cái gì cùng các ngươi hai cái tiểu tử ở chỗ này lãng phí thời gian? Hạ Vũ Phỉ mặt nín có chút đỏ, chính mình bạn trai dạng này bị người khiêu khích, trong nội tâm nàng làm sao lại cao hứng? Nhà ta Sở Phong quả bóng gôn đánh rất tốt, không dùng các ngươi đến khoa tay múa chân. Hạ Vũ Phỉ thở phì phò nói ra. Sở Tích Tuyết cũng rất bực mình, chừng liếc một chút Chu Văn, lạnh như băng nói ra. Không sai, ta liền xem như muốn học quả bóng gôn cũng không cần ngươi đến dạy ta. Sở Phong cũng có thể dạy ta, mà lại Sở Phong dạy ta khẳng định so ngươi dạy ta dạy càng tốt hơn. Chu Văn đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Hắn là ai? Hắn nhưng là quả bóng gôn thiên tài. Khi còn bé là thần đồng, sau khi lớn lên được đến giải thưởng đều đã bày đầy một cái phòng. Lại thêm vô địch thế giới mát người chỉ điểm. Hiện tại hắn quả bóng gôn mức độ so mát người còn cao hơn. Nhưng là hiện tại Sở Tích Tuyết vậy mà nói, chính mình dạy bóng mức độ còn không bằng Sở Phong. Dưới tình huống bình thường, dạy bóng mức độ là cùng chơi bóng mức độ thành có quan hệ trực tiếp. Câu nói này ý tứ không phải liền là nói, Sở Phong chơi bóng mức độ cũng so với chính mình cao hơn sao? Nói đùa cái gì? Vô địch thế giới đều thừa nhận mức độ không bằng hắn. Đột nhiên xuất hiện một cái cho tới bây giờ không có đánh qua bóng tiểu tử. Vậy mà nói đánh tốt hơn hắn. Loại chuyện này cũng quá hoang đường. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền để Sở Phong đánh một trận bóng chúng ta nhìn xem. Chu Văn không những không giận mà còn cười. Đắc ý nói, nơi này là sân bóng. Không phải mở miệng pháo địa phương. Chỉ có kỹ thuật bóng tốt mới có thể làm cho người tin phục. Hắn bản sự đều là hư. Sở Phong dựa vào cái gì chơi bóng cho ngươi xem? Sở Tích Tuyết trợn mắt chừng một cái, bình chân như vậy nói ra. Chu Văn kém một chút thì tức hộc máu. Mới vừa rồi là tự ngươi nói Sở Phong lợi hại hơn ta, làm sao hiện tại liền một trận bóng cũng không dám đánh? Không biết đánh lời nói. Nói thẳng chính là chúng ta không biết xem thường các ngươi. Chu Vũ cười lạnh một tiếng, căn bản không nhìn chúng Sở Phong. Sở Phong cũng có một chút im lặng. Hắn thật không biết Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Tích Tuyết vậy đến dũng khí nói mình có thể đem quả bóng gôn đánh tốt. Nếu là không có hệ thống lời nói, chính mình một cái liền cây cơ đều không có chạm qua người, hôm nay khẳng định phải mất mặt. Bất quá, Sở Phong trung quy có hệ thống, thật đánh lên cũng sẽ không sợ sệt, cho nên căn bản không cần lo lắng. Sở Phong, ngươi nói cho bọn hắn, ngươi chẳng những sẽ đánh, mà lại đánh rất tốt, đúng hay không? Sở Tích Tuyết có một ít nóng vội nói, ngươi bóng rổ bia đều đánh tốt như vậy, quả bóng gôn khẳng định cũng không nát. Chu Vũ cùng Chu Văn nhất thời đều cười rộ lên. Bóng rổ cùng bia có thể cùng quả bóng gôn so? Quả bóng gôn người bình thường cả một đời đều không có cơ hội tiếp xúc một lần. Sở Phong nhịn không được cười lên, không gật đầu, cũng không muốn đầu, nhưng là sau lưng cũng đã đem hệ thống tỉnh lại. Hệ thống, giúp ta kích hoạt quả bóng gôn nghề nghiệp. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt nghề nghiệp quả bóng gôn vận động viên. Hệ thống thanh âm truyền đến, Sở Phong nhất thời cảm giác mình trong đầu thêm ra một số liên quan tới quả bóng gôn đồ vật. Dưới chức nghiệp mặt cây kỹ năng chỉ có một cái kỹ năng. Bóng đường dự đoán, tính toán trước mắt sức gió, ma sát các loại ảnh hưởng, để ngài tại đập nện quả bóng gôn thời điểm, như có thần trợ. Sở Phong cũng không biết, cái này như có thần trợ hiệu quả đến cùng thế nào. Hệ thống cũng không có nói rõ ràng cái này kỹ năng dẫn bóng dẫn là bao nhiêu. Dù sao quả bóng gôn loại vật này cùng rất nhiều bóng loại đều không quá đồng dạng. Bởi vì bóng động quá nhỏ quá xa. Muốn một cây vào động, chỉ là si tâm vọng tưởng. Nhưng là Sở Phong dám tin tưởng. Hệ thống xuất phẩm đồ vật, khẳng định là tốt. Tiện tay tiêu hao một điểm kỹ năng, học hội cái này kỹ năng. Tại nàng ngây người đoạn này đoạn 30 giây thời gian bên trong, Chu Vũ cùng Chu Văn hai người đã càng thêm không kiêng nể gì cả. Đối Sở Phong bắt đầu trắng trợn địa khiêu khích. Tích Tuyết, có một số việc cũng muốn nói đúng sự thật. Ngươi xem một chút, ngươi để Sở Phong làm khó thêm, cũng không biết nên cái kia ứng đối như thế nào. Chu Văn cười hắc hắc nói, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đánh chúng ta, làm gì cùng loại này tôm tép nhãi nhép tính toán. Chu Vũ cười nhạo nói, Sở Tích Tuyết gấp sắp khóc, Sở Phong khẳng định sẽ. Sở Phong, ngươi nói chuyện nha, mau nói ngươi sẽ, làm gì khó xử Sở Phong, không biết cũng không mất mặt. Chu Văn lắc đầu, lười nhác nói thêm cái gì. Lúc này thời điểm, Sở Phong cuối cùng là chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Chu Văn, sờ sờ chóp mũi, nhìn qua có chút ngượng ngùng một dạng. Xảo, quả bóng gôn ta còn thực sự sẽ. Khác không dám nói, nhưng là thắng ngươi hẳn là có thể chứ. Mấy người đều trừng lớn mắt, muốn thắng Chu Văn, khoác lác thổi đại đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.